Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2313, đi cái nào kêu oan. Phong ma thú là một loại rất cường đại chiến thú, giống như chỉ là một hai con không nhiều lắm ý nghĩa. Số lượng một khi nhiều lên uy lực tự lớn, trọng yếu nhất chính là phong ma thú có thể phóng thích phong hệ thần thông cuốn lấy địch nhân. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trói buộc địch nhân, nhưng chỉ cần có thể giảm bớt tốc độ của địch nhân, chuyện còn lại liền dễ làm. Phong ma thú độc giác bắn ra cột sáng, mang theo hủy diệt thuộc tính. Một lần có lẽ vô pháp đánh giết, nhưng nếu như liên tục bị đánh trúng, lực sát thương vẫn là rất khủng bố. Trừ phi có được siêu cấp phòng ngự cường giả. Nếu không một khi bị kích thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này ba cái tứ kiếp cường giả đều không phải là đặc biệt mạnh người. Sở dĩ rất tự nhiên đều bị phong ma thú cho xuyên thủng đánh chết. Ba người này bị đánh giết về sau, những người còn lại còn tại giữa không trung bay múa. Lục Ly không có thời gian đi quản những người kia, lấy ra thần hành chu phá không mà đi. Người là không giết xong. Giết những người đó đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phụ cận đều là người. Hắn như còn không đi, khẳng định sẽ bị cuốn lấy. Đến lúc đó các loại, chờ, Long Tuyền lĩnh trí cường giả tới, hắn liền chạy không được nữa. Phụ cận tới nhiều người như vậy, khẳng định là Lưu gia điều tập vô số quân sĩ, thảm thức chặn đường. Bên này khẳng định cũng có cường giả mở ra vực môn đến đây. Sở dĩ Lục Ly một khắc cũng không thể trì hoãn. Hắn cưỡi thần hành chu tiếp tục phi hành. Chỉ là phi hình thời gian một nén nhang. Phía trước xuất hiện lần nữa chặn đường quân sĩ. Bất quá lần này không có tứ kiếp võ giả. Lục Ly thả ra một chút phong ma thú, đem đám người này cuốn lên bầu trời. Sau đó tiếp tục cưỡi thần hành chu bay đi. Hắn hiện tại cũng không muốn giết người, chỉ muốn đào tẩu. Giết nhiều người hơn nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Một cái lĩnh võ giả thế nhưng là nhiều vô số kể. Mấy đại gia tộc tùy ý có thể tổ chức hơn mấy trăm ngàn vạn quân sĩ. Lục Ly một bên phi hành, một bên nhìn địa đồ, tìm kiếm chuẩn xác nhất lộ tuyến. Hắn quét mắt một chút, bất đắc dĩ phát hiện, hắn tựa hồ chỉ có thể trước tiến vào Côn Lôn lĩnh. Hắn cảm giác nếu như bây giờ hắn bắc thượng sẽ rất phiền phức. Địch nhân khẳng định hội, sẽ, đề phòng hắn đi Vũ Nguyên lĩnh. Lục Ly trầm ngâm nửa nén hương thời gian, hắn dứt khoát hướng đông nam phương hướng bay đi. Côn Lôn lĩnh tại phía tây, Vũ Nguyên lĩnh tại tây bắc. Hắn lại hướng đông nam phương hướng, này bằng với lại hướng Long Tuyền lĩnh phúc địa phóng đi. Lục Ly cũng không phải là muốn tìm cái chết, mà là nghĩ lượn quanh một vòng tròn, tiến vào Côn Lôn lĩnh. Dạng này hội, sẽ, an toàn hơn một chút. Tại Lục Ly đào tẩu gần nửa canh giờ, bên này chiến trường phương hướng 10 cái cường giả bay vụt mà đến. Đám người này toàn bộ khí tức cường đại. Rất nhiều đều là tứ kiếp hậu kỳ võ giả, lại không cản lại, Lưu gia chiến đường trưởng lão nhìn xem chết đi ba cái tứ kiếp trưởng lão. Sắc mặt biến đến phá lệ âm trầm, Lục Ly giống như là một thanh lợi kiếm tại Long Tuyền lĩnh bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn hiện tại đã điều tập gần trăm vạn người chặn đường, lại đều không công mà lui, trăm vạn quân đội. Tăng thêm hơn 100 cái trưởng lão. Đây là một cỗ cỡ nào cường đại lực lượng, coi như đi tiến đánh Vũ Nguyên lĩnh đều có thể đơn giản liên phá mấy chục thành. Lại không nghĩ rằng liền một cái tiểu võ giả đều bắt không được, giết không được. Hiện tại hắn đi đâu? Chiến đường trưởng lão quét về phía mặt khác một cái trưởng lão. Người kia vẫy vẫy tay. Nơi xa một người nhẹ nhàng tới trả lời. Căn cứ trước mắt tin tức hồi báo, hắn giờ phút này chính hướng Hồ Lô Nhai bên kia bay đi. Hồ Lô Nhai, 10 cái cường đại trưởng lão liếc nhau. Toàn bộ đều mơ hồ, hướng hồ lô nhai phương hướng kia là phía đông nam a. Đây là hướng Long Tuyền lĩnh phúc địa đi a. Bọn hắn tại tây bắc cùng phía tây đều bố trí trọng binh, còn có rất nhiều cường đại trưởng lão tọa trấn. Hiện tại Lục Ly nhưng lại hướng đông nam phương hướng chạy trốn, đó căn bản không theo lẽ thường ra. Bài a, thật vất vả bố trí xong, vung ra một tấm lưới, hiện tại xem ra lại không dùng. Cái này mười mấy cái trưởng lão có chút nhức đầu. Thần hành chu tốc độ quá nhanh, bọn hắn một mực tại truy tung, một mực tại bố trí, nhưng không có hiệu quả gì. Bọn hắn cảm giác Lục Ly coi như tại Long Tuyền lĩnh bên trong chuyển lên mấy năm, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, bằng không bọn hắn rất khó đuổi kịp, tiếp tục đuổi đi. Cái kia chiến đường trưởng lão khoát tay áo nói, truyền lệnh cho sở hữu trấn thủ trưởng lão, thành hình lưới một đường hướng đông nam phương hướng truyền tống đi qua. Tùy tiêu chú ý truyền lại tình báo, không đem tiểu tử này đánh giết, chúng ta thề không bỏ qua. Lần này chết quá nhiều người, không nói phổ thông quân sĩ, tứ kiếp võ giả đều đã chết một nhóm lớn. Giống như lần này để Lục Ly cho chạy trốn, đối với toàn bộ Long Tuyền lĩnh danh dự lại có tổn thất rất lớn. Lưu gia Thác Bạt gia cũng sẽ trở thành phụ cận mười mấy cái lĩnh chê cười. Lục Ly hướng vùng đông nam phi hành, bên này đặc biệt thuận lợi, căn bản không có người chặn đường, bởi vì địch nhân cũng không nghĩ tới hắn sẽ còn hướng Long Tuyền lĩnh phúc địa bay tới. Phi hành một canh giờ, Lục Ly cải biến phương hướng hướng phía nam bay đi, lần này cũng rất thuận lợi. Phía nam mặc dù có chút ít võ giả chặn đường, lại kéo dài không được hắn thời gian. Hướng phía nam phi hành một canh giờ, Lục Ly lại cải biến phương hướng, lần này là phía tây phi hành. Hắn muốn đi vào Côn Lôn lĩnh, phía sau hắn một đường đều là truy binh, vô số cường giả cưỡi truyền tống trận truy tung, đều bị hắn lắc tại phía sau cái mông. Đến giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch Lục Ly ý đồ. Lục Ly đây là muốn tiến vào Côn Lôn lĩnh. Vấn đề là bọn hắn minh bạch hơi chậm một chút. Côn Lôn lĩnh cùng Long Tuyền lĩnh đụng vào nhau địa vực quá dài. Bây giờ muốn bố trí đã muộn. Rất nhiều cường giả chỉ có thể điên cuồng hướng hai cái lĩnh chỗ giao giới phóng đi. Hy vọng mèo mù gặp cá rán, có thể bắt được Lục Ly. Đương nhiên, cái này hy vọng quá xa vời. Chủ yếu là bao la như vậy cương vực, Lục Ly cũng không có khả năng đi thẳng tắp. Theo tình huống trước xem, Lục Ly cá trạch đồng dạng trơn nhãn, căn bản không có khả năng cho bọn hắn cơ hội. Một bên khác, Lưu gia chiến đường trưởng lão đưa tin trở về, để Lưu gia bên này đưa tin cho Côn Lôn lĩnh người, mời bọn họ hỗ trợ cùng một chỗ phối hợp chặn đường Lục Ly. Mà lại Lưu gia bên này cũng sẽ phái người tiếp tục truy kích. Nhiều cường giả như vậy tiến vào Côn Lôn lĩnh, kia phải cùng Côn Lôn lĩnh bên kia chào hỏi, nếu không bên kia hội sẽ hiểu lầm xâm lấn. Lục Ly hoàn toàn chính xác sẽ không cho truy kích trưởng lão bất luận cái gì cơ hội. Hắn một mực tại cải biến lộ tuyến, mà lại gần như không tới gần thành trì, đều là theo hai tòa thành trì ở giữa xen kẽ đi qua. Coi như phụ cận trong thành trì có trưởng lão nhận được tin tức đuổi đi qua, cuối cùng cũng lông đều không nhìn thấy. Sau ba canh giờ, Lục Ly thành công tiến vào Côn Lôn lĩnh. Tại hắn phát hiện một tòa kỳ lạ dãy núi, xác định là tiến vào Côn Lôn lĩnh về sau, hắn lập tức như chút được gánh nặng. Côn Lôn lĩnh bên này mặc dù cùng Lưu gia quan hệ phi thường tốt, nhưng dù sao không phải chuyện của nhà mình, chắc chắn sẽ không nhiệt tâm như vậy chờ bọn hắn kịp phản ứng. Chính mình cũng mau rời đi Côn Lôn, đưa vào nhập Vũ Nguyên lĩnh. Đằng sau truy tung Long Tuyền lĩnh cường giả, nhiều người như vậy truyền tống tới, Côn Lôn lĩnh khẳng định không yên lòng. Đến lúc đó đoán chừng hội sẽ cái cọ, cuối cùng các loại chờ xả xong sau, món ăn cũng đã lạnh, Sự thật cũng là như thế. Bực này việc nhỏ, Lưu Hùng không có khả năng tự mình ra mặt, chỉ là Lưu gia đối ngoại đại trưởng lão ra mặt, đưa tin cho Côn Lôn lĩnh bên này một cái thực quyền trưởng lão. Bên này trưởng lão không có vội vã triệu tập người, mà là phái người đi trước điều tra tình huống. Tình huống này một điều tra liền là tiểu nửa ngày đi qua. Lục Ly bên kia đã hướng Vũ Nguyên lĩnh bay đi. Đoán chừng tiếp qua nửa ngày liền có thể đi vào Vũ Nguyên lĩnh. Côn Lôn lĩnh bên này trưởng lão biết được Long Tuyền lĩnh bên kia chết không ít người, tứ kiếp võ giả đều đã chết mười mấy cái. Côn Lôn lĩnh bên này tựu không quá vui lòng hỗ trợ. Lục Ly là một cái khốn thú, giết chết Lục Ly đối với bọn hắn không có quá tốt đẹp chỗ. Một cái không tốt, Côn Lôn lĩnh bên này cũng chết mấy chục cái trưởng lão. Bọn hắn tìm ai kêu oan đi thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.